Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện. Một kế hoạch được giăng bẫy. Cậu bàn bạc chi tiết và tỉ mỉ với vợ. Một mặt mợ ba vẫn phải đóng kịch, làm như chưa hề biết gì trước mặt mọi người. Cậu không muốn dứt dây động rừng và muốn hút trọn ổ. Cũng may cho cậu, mợ là con Hào đã kịp thời phát hiện ra. Chứ nếu để mợ ba uống cái thứ nước này thêm một thời gian nữa thì e là mợ cũng tịt đèn luôn chứ chả đùa. Thật là kinh sợ vì lòng dạ con người. Mợ ba nghe cậu phân tích xong để nói: vậy thì em cũng đoán ra vì sao mà bà hai không thể sinh con. Cũng may mẹ ba mạng lớn nên mới thoát được những kẻ lòng lang dạ sói kia. Và mợ cả chính là cái đích mà chúng nhắm đến sau khi loại được bà hai. Cậu vỗ vào vai mợ và khen: mợ thông minh lắm, như thế mới xứng đáng là vợ cậu ba. Tại một làng quê nghèo nàn ở Bắc Bộ, vào khoảng những năm 30, có một gia đình địa chủ khét tiếng ở làng đọi. Vợ chồng lão địa chủ này giàu lắm, có bao nhiêu sản vật trong vùng lão đều vơ vét hết. Vì vậy dân trong vùng nói, của nhà lão còn ăn mấy đời không hết. Thế nhưng ngần một nỗi, lão lại chẳng có nổi một mụn con, cho dù chỉ là con gái. Số là lão có tận đến 3 bà vợ, mà bà nào nhìn cũng thây nời ra. Ai nhìn vào chả nói là tốt nái. Vậy mà từ bà cả cho đến bà ba về làm vợ lão, cứ ngày một béo chẳng béo trục. Xong cái khoản đẻ đái kia thì chả thấy gì. Rốt cuộc, khi cưới bà cả về đến tận 2 năm không có lấy một mụn con, nên cha mẹ lão lại cưới thêm cho lão một bà thứ hai. Cứ tưởng lần này thay nái thì vận may sẽ tìm đến. Ai dè bà hai này nghe đâu cũng có chửa mấy lần, ngặt một nỗi cứ được 3-4 tháng thì cái thai lại chú bố ra ngoài. Giết 2-3 năm trời như vậy, lão ngán ngẩm lắm. Và cuối cùng là người vợ thứ ba được cưới về. Bao nhiêu kỳ vọng lão đặt hết vào người này. Vì trước khi cưới, cha mẹ lão có đi xem bói thì nghe thầy nói rằng cô vợ này sẽ làm đổi vận. Cô ta là phúc tinh, xua đổi mọi thứ đen đủi của nhà lão. Cũng vì vậy mà lão cưng cô này lắm. Và quả đúng như lời thầy bói nói, lấy cô ba về được nửa năm thì cô ta cấn bầu. Người ta có chửa còn phải đi cày, đi cấy bục mặt ra. Ấy vậy mà bà ba địa chủ này cứ ốm nghén ngặt nghẽo như cái dài khoai. Suốt ngày chỉ đòi ăn rái mít ở ngoài vườn, mà lại bắt lão đích thân trèo lên hái thì mới ăn. Thôi thì cái mâm gừng lão sẽ chiều cô hết thảy, muốn gì cũng được. Miễn cô để cho lão một bầy con là lão thỏa nguyện. Thế nhưng đúng như người xưa thường nói, ăn ở ác nhân thất đức quá thì trời hành. Vì lão địa chủ này có tiếng là ác hơn rắn độc. Trước đó lão còn tự tay giết chết 2 người hầu của mình. Một người chỉ vì bị đau bụng, không kịp theo lão đi hầu quan trên. Thế là trên đường về lão dìm người ta xuống hồ làng chết đuối. Còn một người chỉ vì quá đói, ăn vụng mấy củ khoai dưới bếp, bị lão bắt gặp. Mà lão đánh người này bò lê bò càng, rồi thả vào chuồng chó bẹt dê cho nó cắn chết người ta. Nhiều người rủa thầm bảo lão ác. Như thế thì trời không dung, đất không tha, và kiểu gì cũng bị quả báo. Người làm công nhà lão còn kể lại rằng, cái người bị lão thả vào chuồng chó trước khi chết còn buông ra một câu nguyền rủa: cầu cho nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn, không sinh được con nối dõi. Đến đời mày xong thì cái nhà này cũng lụn bại. Chẳng biết có phải do lời nguyền linh ứng hay trùng hợp ngẫu nhiên, mà đúng là lấy tận 3 bà vợ mà vẫn chẳng ai sinh được cho lão nổi 3 cái mầm gừng. Đã thí vận đèn liên tục tìm đến lão. Nay đi xem quẻ, thế bảo bà ba có thể làm cho lão đổi vận thì lão mừng lắm. Đội bà tận lên trời. Và bà ba quả là may mắn. Khi có bầu đến tháng thứ 6, bụng to vượt mặt, vẫn không thấy có dấu hiệu gì như 2 bà kia. Lão địa chủ mừng thầm, nhưng lão đã chẳng vui vẻ được lâu. Bởi đứa bé bà ba sinh ra lại là con gái. Từ lúc đẻ nó ra rất khó nuôi. Đêm nào cũng khóc ngằn ngặt oe oe như cái còi. Vào một buổi chiều mưa gió, tự dưng bà ba ôm con bỏ đi. Chẳng biết bà đi đâu mà lão địa chủ phái người đi tìm khắp nơi mà không có thấy. Cho đến khi có một người làm bên cạnh hớt hớ rải tìm đến nói lão, họ nhặt được đứa bé đặt dưới gốc cây gần nhà. Còn người mẹ thì treo cổ tự vẫn trên cây. Khi khám người đứa bé, họ thấy có một mẩu giấy nhờ gia đình nhà này nuôi giúp đứa con. Người mẹ nói bà ấy muốn chết đi để trả bớt nghiệp cho lão địa chủ và sợ con mình ở đó sẽ bị chết yểu nên mới ôm con bỏ đi. Từ hôm ấy, lão địa chủ sống như chết, người cứ vật vờ như bị ma làm. Lão đuổi hết đám người ở đi, chỉ giữ lại hai người và đem một số tiền lớn sang nhờ người đã báo tin nuôi hộ cho đứa con. May mắn thay đứa bé sang tay nhà này thì lại khỏe mạnh, không đau ốm gì nữa. Nhà họ cũng có một đứa con gái, hơn đứa bé kể một tuổi. Vì vậy chúng chơi với nhau rất thân thiết. Sau này lão địa chủ cũng chẳng thể có thêm con, nên coi đứa con gái kia cũng như con mình. Chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì không nói làm gì. Cho đến khi hai đứa kia đến tuổi cập kê và đứa con gái địa chủ được ông Chánh Hào để mắt rồi xin cưới về cho con trai mình. Đứa con gái kia vì coi con lão địa chủ như chị em nên cũng xin đi theo để hầu hạ. Vậy là chúng vẫn cần ở nhau suốt bấy nhiêu năm. Kẻ thì trở thành bà chủ, kẻ là vận tôi đòi. Nói đến đây, chắc nhiều người cũng đoán ra được hai người đó là ai rồi phải không? 3 tháng sau, lúc này con Tâm đã sinh được 6 tháng. Các cụ nói cấm có sai. Gái một con trùng mòn cả mắt. Nhìn nó cứ hơn hớn ra như thế, thì bố thằng nào mà chịu được? Đã vậy nó còn thường xuyên trêu tức mở cả. Cứ hễ thế mở đâu là buông giọng chọc ngoáy, xúc xiểm. Nào là mợ nên xem lại cái tư cách của mình, nào là các loại cây độc không trái, gái độc không con. Rồi đã hết đâu, nếu có cậu ở đó, nó còn ngang nhiên khoác tay cậu như muốn khẳng định chủ quyền nữa chứ. Sáng nay cũng thế, vừa nhắc tới mợ cả và mợ ba ngoài thềm, con Tâm liền bế con đi lại cất giọng mát mẻ. Có người dù cố cỡ nào cũng chẳng có nổi một mụn con, cho dù có là góc ghẻ. Chá bù cho mình, quẹt nhẹ đầu giường cái là ra sản phẩm ngay. Có dai nhờ. Mợ cả nguyết dài nó một cái rồi nói. Mày lo cái thân mày đi. Đỉa nó đeo chân hạc. Ngày bàn giao con của mày sắp tới gần rồi đấy. Các loại gái đĩ làm như thanh cao. Chẳng ngờ nó không sợ mà còn đốp chát lại mợ luôn. Em đi hay ở, đâu có đến phiên mợ lo. Chuyện này đã có bà và cậu cả định liệu hết rồi. Em nghĩ người đáng lo bây giờ là mợ đấy. Mợ thử sờ lên gái mình xem, nếu mợ không đẻ được thì em hay mợ sẽ là người ra đi. Vậy nên ý, tu bớt đi mợ ạ. Khẩu nghiệp nhiều quá, nó vận vào người, đến lúc ấy hối không kịp đâu. Mày là cái loại cái con cấp ghẻ mà mày dám à? Còn Tầm vẫn vênh mặt lên định ăn thua đủ với mợ cả thì mợ ba xen vào. Người ta nói cái loại gái đĩ già mồm quả là không ngoa. Mày đừng có được đằng chân lên đằng đầu nhé Tâm. Đừng tưởng đẻ được thằng con trai rồi muốn hất cả người khác. E là mày không có cái mùa xuân đấy đâu. Bớt ảo tưởng đi. Mợ cũng chỉ là mợ ba. Có nhất thiết phải xen vào chuyện người khác vậy không? Mợ không nghĩ đến lúc sau này trở thành người một nhà sẽ khó ăn khó nói với em à? Dù sao mợ vẫn phải gọi cậu cả một tiếng anh chồng đấy. Tao gọi anh cả là anh chồng, nhưng không phải người nào muốn làm chị dâu của tao cũng được. Chỗ này không phải là nơi cho mày khô môi múa mép, phắn thì cho nốt vào trong. Con Tâm bị đuổi thẳng cổ thì ôm con bước đi, nhưng trong bụng tức lắm. Nó đang nghĩ cách làm thế nào để chơi được mợ ba một vố, đồng thời phải ly gián được hai người này ra, để nếu hai mợ sáp vào với nhau thì không ổn. Con Tâm vừa đi khỏi thì mợ ba chợt nhớ ra điều gì liền hỏi mợ cả. Hàng ngày chị có thói quen uống nước trước khi đi ngủ không? Mợ cả không do dự đáp luôn. Tối nào mà tôi chẳng uống, không uống đêm khát không ngủ được. Mợ ba liền bảo, có khi nào chị nghĩ kiếm nước của mình chính là nguyên nhân khiến chị khó đậu thai không? Hoang đường, chuyện tôi khó có thai đâu có liên quan gì đến việc uống nước. Tức thì mợ ba kéo tuột mợ cả vào phòng, kể hết cho mợ nghe về chuyện mụ tám đã hại mình bữa trước. Nghe xong, mợ cả tá hỏa lắp bắp và nói. Thím nói tôi mới thấy sợ. Lẽ nào nước uống của tôi cũng có người giở trò nhỉ? Có thế, nên bao năm nay tôi không có con. Nhưng vì sao mụ ta lại phải làm như vậy với tôi? Trong khi mụ Vú là tay chân đắc lực của mợ cả mà. Thế mày là đau đầu đấy chị. Dứt điểm là có cái uẩn khúc gì trong đó mà chúng ta chưa phát hiện ra. Nhưng em cam đoan, cái tích nước của chị có vấn đề. Và mối quan hệ giữa Vũ Thám và mẹ cả không bình thường, là chủ tớ như chúng ta tưởng đâu. Tạm thời chị cứ nghe em, đừng có uống nước trong tích nữa. Nếu cần chị phải tự chuẩn bị nước cho mình, không thể tin ai trong cái nhà này được chị ạ. Mợ cả gật gù và nói, cảm ơn tin ba, tôi sẽ lưu ý về vấn đề này. Đúng là có chết tôi cũng chẳng tưởng tượng ra. Tại sao như thế? Và vì sao mũa phải hại tôi chứ? Chúng ta phải điều tra dần dần chị ạ. Em nghĩ, để lôi được cổ bọn này ra ánh sáng không phải chuyện dễ đâu. Nhưng chúng không thể tự tung tự tác mãi được. Chị cứ chờ mà xem. Mấy ngày sau, mợ ba có biểu hiện rất lạ. Trong người cứ thấy nôn nao và hễ ngửi thấy mùi thịt kho, là nôn thốc nôn tháo. Con Hảo thấy lạ, liền hỏi. Bình thường, em thấy cô thích ăn thịt kho lắm cơ mà. Sao hôm nay mới ngửi mùi mà đã thấy ói, hay là... Bà thấy biểu hiện của con dâu như vậy, thì nhìn xoáy vào mặt cô và nói. Con bệ như thế này, lâu chưa? Dạ mới thôi mẹ ạ. Con có biểu hiện như vậy, một tuần nay thôi. Con lên phòng mẹ bảo. Mợ ba đi theo mẹ chồng lên trên phòng. Vừa vào đến nơi, bà ba đã kéo mợ ngồi xuống, rồi vén mấy lọn tóc ở trên trán, nhìn vào hai hàng lông mày bắt đầu dựng ngược lên của mợ, mỉm cười vui vẻ. Con có thai rồi. Ơn trời đã thương nhà họ Đường này. Nhưng con phải tuyệt đối cẩn thận, sinh hoạt và ăn uống, tuyệt đối không được tin ai. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể là kẻ thù của con. Mợ ba nghe mẹ chồng nói mình có thai thì mừng lắm. Mợ sung sướng không kìm nén được và nói. Vậy là con sắp được làm mẹ rồi ạ? Vui quá mẹ ơi. Bà ba nghiêm sắc mặt lại rồi nói. Từ giờ trở đi, con không được có trèo leo gì nữa nghe chưa? Cũng không được cúi hay ngồi xổm nhiều, không có tốt đâu. Vận động nhẹ nhàng thôi. Thích ăn gì thì nói con hầu hoặc bảo mẹ. Ai cho cái gì cũng tuyệt đối là không được ăn. Dạ con hiểu rồi ạ. Tin mợ ba có bầu chẳng mấy chốc lan khắp vương phủ. Ông Tránh vui lắm. Không vui sao được khi cậu cả và cậu ba đều có con chứ. Cậu cả thì đã sinh được một cậu ấm rồi. Hy vọng cậu ba cũng sẽ như vậy. Mợ cả vui thay mợ ba. Nhưng nghĩ đến mình, mợ chạnh lòng. Không biết tới đây, niềm vui có đến với mợ không? Và mợ bắt đầu hy vọng. Tuy rằng đó là hy vọng mong manh. Tối hôm ấy trong phòng của bà cả, khi bà Vú vừa đi vào, thì cánh cửa ngay lập tức đóng ngay lại. Tiếng bà cả rít qua kẽ răng. Bà nói gì đi chứ? Sao bà kêu cái thứ đó hiểu nghiệm lắm cơ mà? Tại sao nó vẫn có thai được? Thế này là thế nào? Dạ, rõ ràng tôi làm theo đúng như những gì mà bà sai khiến. Bà Hai chính là ví dụ điển hình. Hai mươi mấy năm bà ấy về đây mà không thể sinh nở, thì bà biết thuốc hiệu nghiệm thế nào? Em cũng thấy thật lạ. Khi tại sao mợ ba lại có con được nhỉ? Bà muốn làm sao thì làm. Không làm được kiểu này thì phải làm kiểu khác. Thực hiện kế hoạch hai đi. Tôi chỉ muốn một mình thật cả có con thôi. Ngoài ra, không kẻ nào được phép đẻ. Dạ, vậy để mai tôi đi cắt thuốc ạ. Làm nhanh lên, chần chừ nó tòi con ra đi biết chưa. Bà chủ, bà cứ yên tâm. Lần này tôi không thể sai sót xảy ra đâu ạ. Tốt nhất là như vậy. Giờ bà ra ngoài. Còn mợ cả Liên thế nào? Tôi sẽ cắt thuốc thêm cho mợ ấy uống ạ. Phí bao tiền mà không đậu thai nổi. Thôi, lần này bỏ đi. Tôi sẽ lập con Tâm làm lẽ cho thằng cả. Nhà này bỏ ra cả đống tiền cho con Liên rồi, không cần đến nó nữa. Lời bà cả thốt ra như mệnh lệnh khiến người khác phải tuân theo. Bà đâu hề biết mợ cả vốn dĩ không phải vô sinh bình thường, mà bị kẻ khác cố tình hạ cho thành như vậy. Chỉ vì mợ đã đắc tội với kẻ ấy, khiến nó sắp tâm ổ mưu, làm cho mợ không thể nào sinh con. Đó là kẻ nào mà to gan lớn mật như vậy? Mợ ba ốm ngén cũng kỳ cục, thèm gì không thèm, lại thèm đúng món độc mới ác chứ. Vừa mới sáng ra, mợ đã khêu cậu và bảo: Cậu ơi, em thèm ổi quá. Cậu treo lên cây ổi ngoài vườn hái cho em một ít. Cậu ba tròn mắt và hỏi: Mợ nói cái gì? Ổi á? Mùa này làm gì có ổi chín, phải mấy tháng nữa. Giờ ổi nó đang xanh lè ra thế kia, ăn làm sao được? Cái đó chỉ để ném gà thôi. Mợ đòi cái khác đi, miễn không phải ổi thì cái gì tôi cũng có thể mang về cho mợ. Xanh em cũng ăn? Em đang thèm ổi xanh chấm muối mà, phải đích thân cậu hái. Mợ lại làm khó tôi rồi. Thôi được, để tôi bảo thằng hám nó trèo lên mặt cho mợ. Trời đất quỷ thần ơi, thế mà cậu cứ kêu là cậu thương em, cậu yêu em, mới nhờ lên hái có mấy quả ổi mà đã sợ rồi. Em mà không có chửa thì chỉ cần búng nhẹ một cái là lên đến tận ngọn cây. Cậu là đàn ông kiểu gì mà yếu bóng vía thế? Nếu cậu không đi xem, em xé cậu ra chấm muối ớt bây giờ đấy. Chẳng ngờ cậu ba tuét miệng cười và nói: Thịt tôi chấm muối ăn không có ngon đâu, dài lắm. Thế thì trộn gỏi. Nào, đi hái ổi mau lên, em thèm đến nhỏ cả nước dãi ra rồi đây này. Xem ra mợ còn quái dị hơn con Tâm nhiều. Ngày trước nó thèm rái mít, tôi đã thấy lạ. Giờ mợ còn dị hơn, ăn hẳn đổi xanh chấm muối. Thế đó là cái gì? Cậu mở đó là nhà ấy, em đem cậu ra bóc gỏi ngay và luôn đấy. Vậy là vì tương lai con em chúng ta, cậu bà miễn cưỡng phải ra vườn hái ổi chung vợ. Mợ ba hào hứng, cặp theo cái rá ra để đựng. Con Hảo cũng bám đuôi, miệng liên tục cổ vũ. Cậu ba ơi, cố lên, sắp tới nơi rồi. Cái kia, trên đầu cậu có một chùm ổi to, hái đi cậu. Cái kia nữa. Cứ thế chủ tớ họ thi nhau, người chỉ bên này kẻ nói bên kia, báo hại cậu cứ loay hoay mãi vì trèo cây không phải là nghề của cậu. Tay đang tóm một chùm ổi thì chợt kêu á lên một tiếng rồi bật ra tiếng chửi thề: Mẹ cha con kiến, quá chồng này to gan dám nuốt ông. Ông mày đang trèo cây hái ổi cho vợ nhá, không ông đập cho mày phát chết bẹp bây giờ. Mày không biết ông có chiêu một đòn chết bảy à? Mợ ba ở dưới nghe cậu nói vậy thì cũng phì cười và phụ họa: Mẹ bố con kiến, khồn thế không biết. Đốt đâu không đốt, đốt trúng cái chỗ đấy. Bà đây đang bầu bí nhá, không mà bà leo lên thì mày làm gì có cơ hội cướp chồng của bà à? Mày mà làm chỗ sưng lên, sau này không dùng được, bà đào cả lò, cả ổ nhà mày lên đấy. Bố tổ sư. Con Hảo chẳng hiểu cái mô tê gì, vì cậu mợ nói từ lắm. Nó tưởng thật liền phang ngay một câu: Bố tổ cái đứa nào định ve vãn cậu chủ của tao nhá. Mợ tao mà giờ võ ra, không khéo mày còn bay cả quay hàm đấy. Muốn sống thì chừa cậu ta ra. Cậu ba ở trên đâu phải chỉ bị một con kiến đốt, mà phải đến 5-7 con. Nhìn cậu có vừa hái ổi vừa đưa tay xuống gãi ngứa xoành xoạch, mà con Hảo cứ cười rũ ra. Mà mấy con kiến mồ côi khôn thế chứ lại, cứ hò nhau đốt vào cái chỗ hiểm của cậu mới chết. Cậu bực mình cúi xuống hỏi mợ: Này mợ, mấy con kiến quá chồng cứ thi nhau tấn công tôi, xem chừng chúng nó nhất định đòi dùng chung với mợ nơi đấy. Mợ tính thế nào thì tính, cậu bảo chúng nó cấm có sờ vào hiện vật. Em mà lên thì chúng nó chạy đường trời. Rồi mợ nói vống lên: Bà truyền đời, báo danh cho mấy cái con kiến quá chồng kia biết nhá. Chúng mày mà không có tránh xa chồng bà ra thì bà đốt lửa hun cả tổ nhà chúng mày đấy. Hay là chúng bay thấy chồng bà đẹp trai nên là tính dây máu ăn phần hả? Đừng có mà mơ, mỡ không có đến lượt chúng mày. Con hầu của bà nó đang thèm giỏ dãi ra mà chưa cho đây này. Đứa nào động đến chồng bà thì đem băm nem bóp gỏi hết biết chưa. Bà không nó nói đùa đâu đấy. Cậu nghe mợ chửi lũ kiến mà quên cả đau, phì cười: Ngần này được chưa mợ? Hay là để tôi hái cả cái cây? Con Hảo liền đế vào: Trời, vậy nãy mà cậu không nói, lần sau mợ mà đói nổi nữa cứ vác dao ra mà chặt, vừa đỡ phải trèo để không sợ kiến nó bu. Vừa nói xong thì nghe một tiếng ụt rõ lớn. Hóa ra cậu ba nhà ta đã nhảy một phát từ trên cây xuống. Khi ngồi vừa thếp đất, cậu đã la oai oái. Úi dồi ôi, mẹ ơi, chết tôi rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cái gì thế cậu? Sao mà hỏng? Bắt đền mợ đấy. Mợ đền cho tôi. Thằng em của tôi khéo bị gãy mẹ nó rồi. Giờ thì mợ có lấy đũa gấp nó cũng trả lên. Thế này còn làm ăn được cái gì nữa? Con Hảo lúc này mới biết là cậu nó nói đùa, liền xấu hổ quay đi. Cậu mợ nó bấy giờ mới dìu nhau vào nhà. Chẳng biết mợ có chơi được món ổ chát lè kia không, nhưng xem ra mợ xót chồng lắm. Ai bảo ngén ngẩm làm cái gì? Cái tại cái thằng cu trong bụng nó hành, chứ có phải mợ muốn thế đâu. Khổ thân chưa? Từ đằng xa, nhìn thấy vợ chồng cậu ba nựng nhau như nâng trứng. Còn mụ vú tức lắm, mụ rủa thầm. Nhìn cứ như cái con lạc nô, mới có bầu một tí, khoe cả thiên hạ nó biết, không bằng. Làm như mình mày biết đẻ. Bà mà đẻ được, bà đẻ cho cả đàn cho mày xem. Đừng có mà đắc chí. Chắc gì đứa con của mày được sinh ra. Cứ cười đi, rồi tới đây ấy, lại còn chẳng có nước mắt mà khóc ấy. Mấy cái con ồn vật. Mợ ba có bầu được 3 tháng thì bắt đầu xảy ra chuyện. Hôm đó con Hảo đang sắc thuốc cho mợ ba dưới bếp, nghe có tiếng hét thất thanh bên ngoài. Cậu chủ, chó, chó. Nhìn ra ngoài thấy cậu chủ nhỏ con, cậu cả đang lẫm chậm tập đi. Cạnh đó có một con chó bẹt dê đang lao đến. Con Hảo không chần chừ chạy ngay lại. Tay nó vừa kịp ôm cậu chủ vào lòng thì con chó kia tiến lại gầm gừ. Có lẽ nó chưa thấy cậu chủ bao giờ. Nếu hôm nay không có con Hảo, chắc chắn cậu bé đã bị nó đớp cho tay tua. Mọi người hoảng quá xúm lại. Trong bếp một bóng người nhanh như chớp mở ngay ấm thuốc bắc ra, đổ một gói thuốc bột vào đó, rồi đậy nắp vào và điềm nhiên đi ra. Đến trưa thì cả nhà nghe tiếng chói tai từ trong phòng mợ ba phát ra. Sau đó con Hảo nhau ra ngoài và kêu váng lên. Bà ơi, bớ mọi người, cứu mợ ba làm sao ấy? Thế rồi đồng loạt tiếng bước chân chạy thình thịch lên phòng mợ ba. Trên giường mợ ba đang ôm bụng lăn lộn kêu đau. Bà thấy con dâu như vậy, tái mét mặt và nói. Mau, mau đi mời ông lang thốn tại đây, không có xong rồi. Nhìn mợ ba mặt mày tái mét, ai nấy đều lo lắng. Cậu ba lại ở bệnh viện chưa về, mà từ đây lên tỉnh xa lắm. Chạy xe cũng lâu. Mợ ba nắm chặt lấy tay bà ba mếu máo. Mẹ, mẹ cứu lấy con của con đau bụng quá ạ. Con nói đi, con ăn phải cái gì? Dạ không, con chỉ ăn cơm với uống thuốc bắc thôi ạ. Bà ba liền quắc mắt lên rồi nói. Con Hảo, mà uống thuốc bắc lên đây cho bà xem. Sơ sẩy một tí. Đã có đứa dở trò rồi, khốn nạn thật. Con Hảo điên lắm. Nó bắn ánh mắt rực lửa, nhìn từng người và nói. Tốt nhất là đừng để cho cậu tôi biết được. Chỉ cần hở ra kẻ nào đã dở trò thì cậu sẽ tuyệt đối không tha đâu. Sao nhà này nhiều rắn độc thế không biết? Tiếng con Tâm bên ngoài nói vọng vào. Đã bảo rồi, nói trước bước không qua. Đâu phải ai muốn đẻ cũng được. Nói là một chuyện, nhưng có đẻ được hay không lại là chuyện khác. Đời ăn nhau cái phước. Con Hảo thấy con Tâm móc mỉa cô mình như vậy thì tức khí lao ra và cho con này một cái nổ đom đóm mắt và nói. Mà cha con thối mồm. Mày không nói không ai bảo mày câm nhá. Cô ta đang đau bụng thế kia, mày xúc xỉm như vậy. Có tin tao đạp cho mày một phát bay mẹ ra khỏi cổng không? Cái loại vô duyên, chưa thấy người đã thấy tiếng. Từ sau khôn hồn nhà mày ngậm bớt cái mỏ lại, không có ngày người ta đánh cho phù mỏ, không còn cái răng nào mà ngai cơm được đấy. Còn mới dậy. Mày dám đánh bà hả? Cậu cả ơi cứu em, con Hảo nó dám đánh em đây này. Con Tâm gào lên bù lu bù loa ăn vạ. Bà ba điên tiết đi ra, không nói không rằng, và thêm cho nó một cái cháy má, rồi lạnh lùng và bảo. Cân chưa? Nếu chưa cân thì bà mày vả thêm cho cái nữa cho nó cân nhá. Giờ mày có dám ý kiến ý cò gì nữa không? Từ giờ bà cấm mày không được bén mảng đến cửa phòng mợ ba, nghe chưa? Cút! Bà cả cũng không dám nói gì, chỉ chép miệng đi ra ngoài. Bà hai buột miệng rồi nói: nhà này nhiều ma lắm, ma sống hoành hành ngày một nhiều thế này thì sống làm sao được, tôi đi chết. Xong bà quẩy quả bước ra khỏi phòng. Lúc này thấy Lang Thốn cũng vạt đám đông đi vào, đưa tay lên bắt mạch cho mợ ba. Xong thầy nói nhỏ với bà ba: mợ bị động thai rồi, tôi sẽ kê cho mợ ấy mấy thang thuốc an thai. Ngay bây giờ mợ uống luôn mấy viên hoàn tán này để giữ cái thai lại đã. Từ giờ đến chục ngày sau mợ phải nằm bất động ở trong phòng, tuyệt đối là không có được đi đâu hết. Kê chân cao lên, mà mợ cũng không được uống bất cứ cái thuốc gì nữa, nghe chưa? Bà ba lo lắng mà hỏi lại: dạ thưa thầy, vẫn là thuốc tôi cắt ở chỗ mợ ấy cho uống, mọi hôm không vấn đề gì, tự dưng hôm nay vừa uống xong thấy đau bụng ạ. Ông Lang Thốn hỏi mợ ba: mợ uống nhiều thuốc đó chưa? Dạ, con hầu rót lên một bát mà con mới uống được có một ngụm, vì ăn cơm xong vẫn còn no. May cho mợ đấy, số bé này vẫn còn lớn, mợ mà uống hết bát thuốc ấy thì đến 10 người như tôi cũng không cứu được đâu. Mợ ba hoảng quá và hỏi thầy: dạ, vậy là thuốc con đang uống có vấn đề phải không hả thầy? Mong thầy cứu con ạ. Không phải thuốc có vấn đề, mà trong nhà này đã có người cố tình hạ độc mợ. Họ không muốn đứa bé này được sinh ra. Là ai thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc trong thuốc này có thứ không nên uống. Chiều hôm đó cậu ba về, nghe mọi người kể lại mợ ba xém chết vì có kẻ chơi xấu. Cậu nổi trận lôi đình, nhưng khi nghe mẹ bảo thầy Lang được mời đến kịp thời nên may đã giữ được cái thai cho mợ. Cũng còn hên vì mợ ba chưa uống hết ba thuốc, mà lúc đó mợ làm một tập hết ngay thì e là có trời mới cứu được. Nhìn thấy mợ nằm thiêm thiếp trên giường, cậu thấy thương ghê, lại hận không thể một tay bóp chết kẻ giấu bụng kia. Con Hảo thấy cậu về thì mếu máo kể lại sự tình rồi nói: cậu phải đòi lại công bằng cho cô em. Cứ để bọn rắn độc nó nhởn như ngoài cửa hang như thế này, không biết rắn bò ra cắn người lúc nào đâu cô ạ. Em lo lắm. Mà em để lại ấm thuốc nguyên si đây này, cậu mang đi xét nghiệm đi ạ. Em nghi chắc là lúc em lao ra đỡ cậu chủ nhỏ, nên có kẻ lợi dụng lúc nhộm nhoạm mới bỏ thuốc vào hại cô. Cậu ba nghiêm mặt và nói: từ giờ trở đi, mày không được rời cô nửa bước nghe chưa? Chỉ sơ sảnh một tí là chúng nó đớp trong một miếng ngay. Được rồi, cứ để nó đấy. Lần này cậu khuyết không tha đâu. Tổ trai là nó chứ. Để cậu mà tóm được nhá, cậu vặn cổ ném cho nó, chó nó nhai luôn. Việc mợ ba được cứu thoát trong gang tấc nằm ngoài dự tính của kẻ kia, nên chắc chắn là chúng sẽ không để yên mà tiếp tục hành động. Cậu tin kiểu gì chúng cũng sẽ để lộ ra sơ hở, và cậu sẽ tóm được kẻ đó trong nay mai thôi. Định tự mình ngấm ngầm điều tra, nhưng bà ba nói nếu cứ để im chuyện này thì chắc chắn là không được. Nhân đàn này phải làm luôn một mẻ. Vậy là ngay lập tức cậu cho triệu tập toàn bộ người trong đám gia nhân trong phủ ra ngoài sân. Đám gia nhân cứ tưởng sự việc này sẽ bị chìm xuống, thì nay lại thấy cậu ba ra tay. Đoán già đoán non, có thể cậu đã tìm ra kẻ chủ mưu, vì mỗi khi cậu ba mà ra mặt thì kiểu gì cũng có chuyện. Trong một góc khuất ở hành lang, có hai kẻ nhỏ to bàn tán. Một người thì thầm: thế nào rồi, mọi việc ổn cả chứ? Bà yên tâm, tất cả đều trong kế hoạch. Thế đám người ở đang túm lại với nhau một chỗ, cậu ba quắc mắt và gằn giọng: kẻ nào to gan dám hạ độc vào bát thuốc của mợ ba, nói! Im phăng phắc, không có tiếng hé răng. Cảm tưởng con nghe được tiếng bay vù vù của một con ruồi. Không khí không rét mà run. Ông tránh giao toàn quyền quyết định cho cậu, nên cậu ba không thể để yên việc này. Kẻ nào mà lại to gan vút râu hùm dám đập vào mợ bà thế không biết. Ai cũng háo hức dõi xem cậu ba có cách nào tìm ra kẻ gây họa. Lúc này cậu cả chợt lên tiếng: theo tôi, chú cứ cho lục soát hết các phòng xem sao. Kiểu gì nó cũng chưa thể tẩu tán các chất độc kia đi được. Biết đâu nó còn manh nha hại người nữa thì sao? Bà cả cũng đế vào: